Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 946, truy hung. Canh 2, hai trung niên cấm cung hộ vệ sải bước tiến đến, thân mang áo bào tím, khí thế nặng nề như núi. Mỗi một bước phảng phất đều đạp được đại địa chấn chiến. Giống như hai đầu cự tượng chậm rãi mà đến. Bọn hắn tới đến trước đại sảnh, ánh mắt đảo qua đám người. Trầm giọng nói, Hoàng thượng khẩu dụ, bí vệ phủ Hứa Hoàn Đức. Hứa Hoàn Đức xuống bậc thang, ôm quyền hành lễ. Thần Hứa Hoàn Đức, một cái trung niên hộ vệ cất giọng nói. Lấy bí vệ phủ lập tức điều tra Bình Vương Phi gặp chuyện một án. Trong vòng 3 ngày điều tra rõ phía sau màn chủ mưu. Vâng, Hứa Hoàn Đức ôm quyền trầm giọng nói. Khác một cái trung niên cấm cung hộ vệ nói. Điều tra thời điểm, vô luận người nào, không cần cố kỵ, phải trong vòng 3 ngày tra được chủ mưu. Nếu có đến trễ, bắt các ngươi bí vệ phủ là hỏi. Đúng, Hứa Hoàn Đức trầm giọng nói. Lượng trung niên cấm cung hộ vệ lúc này mới xông lên bảo thân vương ôm quyền làm lễ chào hỏi. Sau đó trực tiếp quay người ly khai. Lý cũng không lý tới cảnh vương cùng thành vương. Thành vương bĩu môi, bất mãn bọn hắn vênh váo tự đắc. Cảnh vương lại bình tĩnh không gì sánh được. Chỉ nhìn chằm chằm Hứa Hoàn Đức. Bảo thân vương thở dài. Hứa thống lĩnh, ngươi phiền phức đến rồi. Hứa Hoàn Đức lộ ra cười khổ. Này vốn là chúng ta thất trách, chỉ có thể tận lực bù đắp. Sở Bách phu trưởng, chuyện này còn phải ngươi tự thân xuất mã. Sở Ly không chút do dự ôm quyền, nghĩa bất dung từ. Hừ, khẩu khí thật lớn. Thành vương khinh thường nghiêng hắn một cái. Sở Ly nhìn về phía thành vương. Thành vương lão gia cảm thấy ta cha không ra. Ngươi thực cảm thấy mình không án không cha. Thành vương bĩu môi nói. Người cũng bị mất, người đi chỗ nào cha đi. Sở Ly nói, Hứa thống lĩnh, hung thủ lưu lại gì đó. Một kiện bảo giáp, một bả đao. Hứa Hoàn Đức nói, hắn nói chỉ góc tường. Sở Ly đi qua, cầm lấy cái này mềm mềm dai dị thường kim sắc áo lót. Tựa như kim tuyến dệt thành, nhưng kim tuyến tuyệt không có như vậy cứng cỏi. Hắn đem áo lót kẹp ở song trường ở giữa. Song trường hợp lại giao kích một trường. Đúng là kiện bảo giáp. Sở Ly nói. Có thể suy yếu trưởng lực. Lại cắt giảm 6-7 phần 10. Đây đối với đỉnh tiêm cao thủ mà nói. Liền như là đối diện một cái kém 2 cấp bậc cao thủ. Thứ này cũng không phải bình thường người có thể có. Hứa Hoàn Đức thở dài. Hơn nữa theo ta được biết. Này chính là tiên nữ tơ nhện chế. Tiên nữ nhện là đại thu đặc biệt có. Địa phương còn lại không có. Hừ, quả nhiên là đại thu. Bảo thân vương cười lạnh. Hứa Hoàn Đức nói. Nhưng dễ dàng như vậy dò gì thân phận đồ vật không nên lấy ra. Còn có cây đao này. Cũng không phải phàm đao. Là khuyết đao cung chế bảo đao. Chân chính chém sắt như chém bùn. Bảo thân vương nhíu nhíu mày. Cũng không dám nói nhất định là đại thu. Này sơ hở quá rõ ràng. Thành vương nói, không phải là cố tình a, ngược lại để chúng ta không nghi ngờ đại thu, cảm thấy là có người hãm hại đại thu, cũng có khả năng này. Hứa Hoàn Đức gật gật đầu, Sở Ly cầm lấy bảo đao đến xem nhìn, quay đầu nói, Hứa thống lĩnh, chúng ta hành động a, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hứa Hoàn Đức nói, Sở Ly gật gật đầu, ôm quyền nói, vương gia, cảnh vương lão gia. Thành vương lão gia, chúng ta trước đi đem đồng bọn bắt tới. Ta cũng đi. Bảo thân vương khẽ nói. Ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai hại lão tứ vợ. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Nhưng vương gia không nên hỏi nhiều. Không cần nói. Không có vấn đề. Bảo thân vương thống khoái ưng thuận. Thành vương cũng nghĩ cùng nhau đi. Sở Ly cướp tại hắn mở miệng phía trước. Thành vương lão gia cùng cảnh vương lão gia hỗ trợ xử lý một chút hậu sự a. Chúng ta rất mau trở lại tới. Đi thôi. Cảnh vương trầm giọng nói. Thành vương hậm hực nguýt hắn một cái. Phất tay thối lui hộ vệ. Bảo thân vương theo Sở Ly phiêu phiêu mà đi. Ly khai đại đạo xuyên tiến từng đầu hẻm nhỏ. thông thiên triệt địa thần thông phía dưới. Bảo giáp cùng bảo đao chủ nhân giống như trong đêm tối ngọn đuốc. Có thể thấy rõ ràng. Ba người rất nhanh tới đến một tòa khu dân cư. Sở Ly phóng qua đầu tường tới đến phòng ngủ. Một cái lão giả nằm tại giường bên trên không nhúc nhích. Đã chết đi. Trước giường trên mặt đất đổ một cái bầu rượu. Hiển nhiên là uống rượu độc. Sở Ly từ trong ngực móc ra một mai kỳ nguyên đan. Nhét vào lão giả miệng bên trong. Ở trên người hắn nhanh chóng đập mấy trưởng. Bảo thân vương không nói chuyện. Lại đoán được lão giả này chính là đồng bọn. Nếu không cũng không lại tự sát. Ngược lại quyết tuyệt chiến sĩ. Hứa Hoàn Đức cầm lấy tay của lão giả cổ tay. Thám hắn mạch tượng. Một chén trà sau đó. Hứa Hoàn Đức gật gật đầu. Sống lại. Sở Ly nói. Còn lại liền giao cấp phủ bên trong. Bọn hắn càng tại đi. Giao cấp chúng ta. Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói. Hắn tương tự. Không dễ dàng như vậy. Hắn phong lão giả huyệt đạo. Thuộc lòng đến thân bên trên. Sở Ly nói. Hứa thống lĩnh. Còn lại không cần đến ta. Liền không trở về phủ. Hứa Hoàn Đức gật gật đầu. Tốt. Ngươi cũng cẩn thận. Sở Ly ôm quyền. Hứa Hoàn Đức đối bảo thân vương ôm một cái quyền. Phiêu phiêu mà đi. Thành vương nhìn xem Sở Ly bóng lưng biến mất. Hậm hực khẽ nói. Hắn thật đúng là cho là mình không gì làm không được. Thần đô thứ nhất tổng quản. Cảnh vương cau mày nói. Đừng ở phía sau nói người tiếng xấu. Lục ca, tiểu tử này thật ngông cuồng. Phải hào hào thu thập dừng lại. Thành vương nói. Cho hắn biết trời cao đất rộng. Không phải liền là đánh lãnh đào hai bữa nha. Cảnh vương thản nhiên nói. Người đem nhi tử sủng được không còn hình dáng. Nên đánh, hắn nếu không đánh, ta cũng chuẩn bị tìm cơ hội giúp ngươi dạy một chút hắn. Lại như vậy sủng xuống dưới, tất nhiên sẽ gây ra đại phiền toái. Tiểu đào như thế nào đi nữa cũng là thế tử. Họ sở tính là thứ gì? Bất quá một tên hộ vệ. Thành vương khẽ nói, hắn là nhất phẩm, so chúng ta đều cao. Cảnh vương thản nhiên nói. Thành vương hừ một tiếng, không có phản bác. Phẩm cấp chế độ là đại quý lập quốc chi bản. Không dung dao động, dù cho thân vì hoàng tử cũng phải tôn trọng. Hai người xuất thân là tốt, phẩm cấp lại không đủ cao. Hai người đang nói chuyện, Sở Ly cùng bảo thân vương trở về. Bảo thân vương sau khi đi vào trầm giọng nói. Lão lục lão cửu, ta còn muốn tiếp tục đi chủ trì đi săn đại điển. Nơi này liền giao cho các ngươi. Bảo vương thúc. Nhanh như vậy liền trở lại. Chẳng lẽ tìm tới đồng bọn à nha? Thành vương vội nói. Ân, bảo thân vương nói. Đã giao phó bí vệ phủ thẩm vấn. Dự tính khỏi cần quá lâu liền có tin tức. Sở Ly, đi thôi. Sở Ly gật đầu. Xông lên cảnh vương cùng thành vương ôm một cái quyền. Theo bảo thân vương cách khai bình vương phủ. Thành vương ngơ ngác nhìn xem bọn hắn. Cảnh vương lắc đầu. Mời đến thị vệ các thị nữ. Từng kiện sự tình phân phó. Đâu vào đây. Khôn khéo già dặn. Bảo thân vương cùng Sở Ly sóng vai cưỡi ngựa đi ở đằng trước đầu. Tám tên hộ vệ tại sau lưng theo sát. Tiếng lòng căng cứng. Ánh mắt quét tới quét lui. Phòng bị có ám sát. Bình vương phi chết là vết xe đổ. Giây lát không thể thư giãn. Vô cùng kỳ diệu nha. Bảo thân vương thở dài. Hắn nhìn Sở Ly tìm kiếm đồng lõa như lấy đồ trong túi. Coi là thật dễ chi cực. Bùi ngùi mãi thôi. Sở Ly nói. Vương gia, đây bất quá là một chút tiểu thuật. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Quá phận khiêm tốn. Bảo thân vương lắc đầu nói. Ngươi có thể xông ra như vậy tên tuổi cũng không phải may mắn. Ta nhìn Hứa Hoàn Đức đối ngươi phá lệ coi trọng. Cây to đón gió. Hai vị thống lĩnh sợ ta quá làm náo động, trở thành hết thảy bí vệ địch, để ta bế quan. Sở Ly lắc đầu cười khổ. Nào nghĩ tới vừa xuất quan liền đụng tới chuyện này. Đây là lão thiên cũng không buông tha ngươi. Bảo thân vương cười nói. Hắn nặng nề tâm tư làm dịu quá nhiều. Thần đô cố nhiên không an ổn. Nhưng cũng có Sở Ly như vậy kỳ nhân. Không cần phải quá lo. Bọn hắn xuất cửa đông. Phóng ngựa mà đi, rất mau đuổi theo bên trên tiêu thi một chuyến. Tiêu thì bọn hắn để ngựa đi bộ đi thong thả. Ngay tại chờ Sở Ly cùng Bảo Thân Vương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.